tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, Hàn Nguyệt Trường Sinh Công. Lý Mục đi tới nơi này cái thế giới sau, tiếp xúc người cũng không nhiều. Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ huynh muội chính là trong đó thứ hai. Hai người có thể nói phải Lý Mục bằng hữu. Hạng Thanh Vũ đem Lý Mục cho rằng một ca ca, Hạng Khôn Luân nhưng là cho rằng một muốn quyến rũ muội muội mình. Bất cứ lúc nào có thể ám sát người, đang đi tới Xích Huyết Thành trước. Hạng Khôn Luân càng là cung cấp Lý Mục bán linh quyết ma kha chỉ. Cái này cũng là Lý Mục có thể ung dung đánh giết Ưng Vương Triệu Xước nguyên nhân. Tích thủy tri ân, làm Dũng Tuyền báo đáp. Sau đó Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người tới Thanh Vân Tông. Lý Mục vẫn chưa có trở về báo hai người. Bây giờ đúng là có cơ hội, người thật có thể giúp ta. Hạng Khôn Luân nhìn Lý Mục, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể bảo vệ bất luận người nào. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn chính mắt thấy được chính mình mẫu phi chết ở trước mắt. Một người cùng hoàng muội cùng lớn lên. Hắn muốn bảo vệ Thanh Vũ, nhưng là đi tới Thanh Vân Tông sau khi mới phát hiện mình là cỡ nào vô lực. Ở đại sở vương triều hắn thiên tư thông tuệ, đuổi sát lúc trước Hạng Khôn Lạc, có thể ở Thanh Vân Tông, nhưng chỉ là một tên đệ tử bình thường thôi. Nếu không phải bởi vì Hạng Thanh Vũ duyên cớ, hắn còn không cách nào bái vào một tên trưởng lão môn hạ. Lúc trước nghe được Hạng Thanh Vũ bị Diễn Nguyệt môn trưởng lão mang đi, hắn càng thêm rõ ràng mình là như thế vô năng, như thế vô lực, thực lực quá yếu, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tốt Thanh Vũ an toàn. Lý Mục từ một chất thải cho tới bây giờ thực lực cường đại như vậy, hay là hắn thật sự có biện pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn? Lý Mục gật gật đầu. Ta có một môn công pháp có thể để cho ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Này một môn công pháp cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là quá trình tu luyện thống khổ dị thường, cần cường đại tinh thần lực cùng cứng cỏi nghị lực mới có thể tiếp tục kiên trì. Ngươi đồng ý thử nghiệm sao? Đồng ý, Hạng Khôn Luân nói. Vì Thanh Vũ, bất kỳ thống khổ ta đều đồng ý chịu đựng. Được, này một môn công pháp gọi Cửu Chuyển Lôi Thần Quyết, là một môn không có cấp bậc công pháp, thế nhưng mỗi một chuyển đều có thể mang cho ngươi đến sức mạnh to lớn. Thế nhưng mỗi một chuyển tu luyện đều cực kỳ khó khăn, cần dẫn lôi điện chi lực tiến vào trong cơ thể, rèn luyện thể phách huyết nhục tế bào, để thể chất càng phát mạnh mẽ. Ở ngươi tu luyện tới đệ ngũ chuyển thời điểm, thân thể của ngươi thì sẽ hóa thành lôi thần thể, vương thể thể chất. Tu luyện tới đệ lục chuyển, ngươi liền kẻ nắm giữ vượt qua đại đa số pháp tương cảnh tu sĩ thực lực. Nếu là ngươi có thể tu luyện đệ cửu chuyển, cơ hồ có thể quét ngang đại thừa cảnh tu sĩ. Lý Mục kể rõ, lôi điện vào cơ thể, đây chính là cực kỳ kinh khủng một chuyện. Ngươi cần suy nghĩ thật kỹ. Không cần, Hạng Khôn Luân trầm giọng nói. Lý Mục, ngươi liền truyền thụ cho ta Cửu Chuyển Lôi Thần Quyết đi. Tốt, Lý Mục trong tay xuất hiện một quyển lam dây bọc cao su trang, giả bộ sách, mặt trên viết Cửu Chuyển Lôi Thần Quyết, năm cái đại tự. Cửu Chuyển Lôi Thần Quyết ở công pháp danh sách bên trong, giá thành vì là 11.111 điểm đại cống hiến trị. Có thể nói, cùng giá rẻ phổ thông hạ phẩm huyền công thuộc về đồng nhất cái cấp độ. Nhưng là, hắn hiệu quả so với hạ phẩm huyền công, không, so với đại đa số cực phẩm huyền công đều phải tới mạnh mẽ. Tu luyện tới cực hạn, có thể quét ngang đại thừa cảnh thực lực khủng bố. Cùng Cửu Chuyển Lôi Thần Quyết mang đến hiệu quả so với nó trình độ khó khăn mới phải kinh khủng nhất. Đầu tiên, cần xúc động thiên địa lôi điện chi lực, không thể quá mạnh, không thể quá yếu, quá mạnh, trực tiếp đem người cho đánh chết rồi. Quá yếu, căn bản không được tôi luyện thể phách hiệu quả. Mỗi một chuyển tu luyện thành công, tiếp theo chuyển cần thiết lôi điện chi lực càng thêm khủng bố. Vì vậy, muốn đem cửu chuyển lôi thần quyết hoàn toàn tu luyện, quá mức khó khăn, quá mức hiếm thấy, vì lẽ đó ở trong game giả thiết bên trong, cửu chuyển lôi thần quyết chỉ là giá thành 11.111 điểm đại cống hiến trị mà thôi. Cũng không phải là như là cái khác cực phẩm công pháp như thế. Ở trong game, khí trời là có thể tiêu hao nhất định cống hiến trị đến giả thiết. Vì lẽ đó, đối với Lý Mục mà nói, tu luyện cửu chuyển lôi thần quyết sẽ đơn giản một ít. Nhưng là, như thế sẽ có mặt trái hiệu quả. Lôi đình quán thể lễ rửa tội toàn thân thời điểm, thống khổ nhưng là rất lớn. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào cống hiến trị mua một ít không kém gì cửu chuyển lôi thần quyết. Đồng thời ung dung mà lại an toàn công pháp, thì tại sao muốn tu luyện loại này có chút tự ngược khuynh hướng công pháp? Trừ phi một loại công pháp chỉ có thể như vậy tu luyện. Hắn cũng không thể không tu luyện, Lý Mục mới có thể lựa chọn cửu chuyển lôi thần quyết. Hạng Khôn Luân mở ra công pháp, từng chữ từng câu nhìn, ánh mắt nhấp nháy, hoàn toàn sa vào trong đó. Lý Mục liếc nhìn Hạng Khôn Luân, khẽ mỉm cười, chạm đích rời đi, đi tới một không đãng bên trong gian phòng. Lý Mục ngồi khoanh chân, cúi đầu nhìn trên tay một viên nhẫn. Hàn Yên Tuyết để lại nhẫn chứa đồ, hiện tại nên có thể đột phá đệ nhị trọng rồi. Lý Mục thần thức phá thể mà ra, mạnh mẽ đụng vào nhẫn chứa đồ lớp phong ấn thứ hai bên trên. Răng rác, phong ấn vỡ vụn ra đến, lộ ra đệ nhị trọng bên trong gì đó. Đệ nhị trọng bên trong gì đó so với đệ nhất trọng hơn nhiều. Một quyển võ đạo công pháp, 1.000 khối cực phẩm linh thạch, một thanh lạnh lẽo trường kiếm. Nhìn thấy 1.000 khối cực phẩm linh thạch, Lý Mục trong lòng run lên. Đây là cỡ nào khổng lồ một vài con mắt. Một khối cực phẩm linh thạch tương đương với 1.000 đại cống hiến trị. Này 1.000 khối cực phẩm linh thạch đây, đó chính là 1.000.000 đại cống hiến trị a. Cầm lấy võ đạo công pháp vừa nhìn, Hàn Nguyệt Trường Sinh Công, Lý Mục một đôi chiếu. Theo công pháp danh sách bên trong đích tình huống, đồng tử, con người nhất thời co rụt lại. Hàn Nguyệt Trường Sinh Công, cực phẩm huyền công, một quyển cực phẩm huyền công, kém cỏi nhất cũng đều là 1.000.000 đại cống hiến trị. Này Hàn Nguyệt Trường Sinh Công, ở công pháp danh sách bên trong, càng là đạt đến 87.000.000 đại cống hiến trị. Là một cực kỳ kinh khủng số liệu, dữ liệu, lại nhìn về phía lạnh lẽo trường kiếm. Vừa đến tay chính là cảm ứng được ẩn chứa sức mạnh thần bí. Mạnh mẽ vô biên, thần bí tao nhã, là phối hợp với Hàn Nguyệt Trường Sinh Công chân nguyên vũ khí. Hàn Nguyệt Kiếm, cực phẩm huyền khí, giá thành 69.000.000 đại cống hiến trị. Lý Mục tra xét lạnh lẽo trường kiếm thông tin, thông điệp, lại một lần chấn động đến. Đệ nhất trọng bế nguyệt Hàn Thiên Công, cực phẩm linh thạch, đối với Lý Mục trợ giúp không nhỏ, nhưng cũng không coi vào đâu. Nhưng là này đệ nhị trọng Hàn Nguyệt Trường Sinh Công, Hàn Nguyệt Kiếm, đều là cực phẩm huyền công, cực phẩm huyền khí cấp độ, này hơi bị quá mức chân quý. Lẽ nào, ta phàn thượng phú bà? Lý Mục trong lòng ngẩn ngơ, cực phẩm huyền công, cực phẩm huyền khí đều tùy ý tặng cho. Đây không phải phú bà là cái gì? Không nghĩ tới, ta Lý Mục cũng có bám váy đàn bà nhất thiên. Lý Mục lầm bầm lầu bầu nói qua, nhưng cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Cực phẩm huyền công, cực phẩm huyền khí cũng có thể lấy ra. Có thể thấy được Hàn Yên Tuyết lai lịch tuyệt đối không phải tầm thường. Ngay cả là nhất lưu thế lực đều không thể làm được mức độ này đi. Hàn Yên Tuyết thân phận ở chỗ nhất lưu thế lực bên trên, này chính là cỡ nào tồn tại. Hơn nữa, nhẫn chứa đồ chỉ là mở ra đệ nhị trọng mà thôi. còn có đệ tam trọng tồn tại. Không biết đệ tam trọng bên trong sẽ là cái gì? Yên Tuyết, người cũng thật là để ta cảm giác áp lực a. Thanh Vân Tông một trận chiến. Lý Mục quay mắt về phía Pháp Tương Cảnh trưởng lão Vương Uy. Không sợ chút nào, nếu là vận dụng thần thông tuyệt đối tĩnh chỉ, ngay cả là Pháp Tương Cảnh trưởng lão Vương Uy, đều có thể một lần đánh giết. Vốn tưởng rằng, hắn đã rất mạnh rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật gì đó, mới hiểu được mình là cỡ nào nhỏ yếu. Chí ít, chỉ dựa vào Lý Mục năng lực, muốn thu được một quyển cực phẩm huyền công, còn cần một quãng thời gian. Hàn Nguyệt Trường Sinh Công, Lý Mục cầm lấy công pháp, phải làm chính là Bế Nguyệt Hàn Thiên Công lên cấp công pháp. Không thể buông lỏng hạ xuống, nỗ lực tu hành, Lý Mục đem Hàn Nguyệt Trường Sinh Công cho ghi nhớ. Không hổ là cực phẩm huyền công, huyền diệu vô song, huyền bí siêu quần, bàn khê mà ngồi, vận chuyển Hàn Nguyệt Trường Sinh Công. Thiên địa linh khí giống như chảy dài bình thường hướng về hắn hội tụ mà đi. So với Bế Nguyệt Hàn Thiên Công tu hành nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, mà hội tụ đến thiên địa linh khí, càng thêm tinh khiết, càng thêm nồng nặc, không ngừng lễ rửa tội thân thể, cải thiện thể chất, thậm chí liền thể bên trong chân nguyên đều nhận lấy rèn luyện. Từ một tòa hồ lớn luyện thành một bể nước, sau đó chân nguyên lại sẽ hồ lớn cho lấp đầy. Này chuyển đổi trong lúc đó, chân nguyên số lượng dự trữ nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Lý Mục rõ ràng hắn thực lực hôm nay lấy được tăng lên cực lớn. Chân nguyên phẩm chất vượt xa Pháp Tương Cảnh tu sĩ, liền chân nguyên số lượng dự trữ đều vượt qua Pháp Tương Cảnh tu sĩ. Duy nhất chênh lệch chính là thần hồn còn chưa được nâng lên. Nếu là thần hồn nâng lên, Lý Mục sẽ nhanh chóng bước vào Pháp Tương Cảnh, thực lực cao hơn một tầng. Hàn Thiên Trường Sinh Công tu luyện cho Lý Mục để xuống thâm hậu cơ sở. Trong cơ thể mỗi một nơi, liền mỗi một cái nho nhỏ tế bào đều tản ra nguyệt hoa ánh sáng giống như vậy, vô cùng thần bí. Tại đây ánh sáng bên trong có trường sinh bất hủ, kéo dài tuổi thọ thần bí hiệu quả, đạt đến niết bàn cảnh, thân thể lột xác, Lý Mục có thể thọ 500 năm, có thể theo Hàn Thiên Trường Sinh Công tu luyện, Lý Mục cảm ứng được chính mình tuổi thọ tăng lên tới 1000 năm. Không kém gì Pháp Tương Cảnh tu sĩ, đây là cỡ nào hiệu quả kinh người. Hàn Thiên Trường Sinh Công không chỉ là có nâng lên chân nguyên số lượng dự trữ cùng chân nguyên phẩm chất hiệu quả, còn có thể cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ, không hổ là cực phẩm huyền công. Lý Mục hoàn toàn lâm vào Hàn Thiên Trường Sinh Công tu hành. Lý Mục ở Thanh Vân Tông đi đầu ở. Thanh Vân Tông mỗi người cũng biết này một vị thiên tài tồn tại. Từng cái đi ngang qua Lý Mục biệt viện, đều mang theo kính nể tâm lý. Tại đây thời gian mấy ngày bên trong, Tằng Hồng, Hà Mậu Tài hai người đều từng tới bái phỏng Lý Mục, đồng thời đưa cho lượng lớn linh thạch cùng quý giá dược tài quặng làm bồi tội. Hai người này để Lý Mục đại cống hiến trị lại thêm hơn 3 triệu điểm. Tiếp đó, Vương Uy trưởng lão cũng là đến, trịnh trọng nói khiểm, đồng thời cho Lý Mục 5 triệu linh thạch cùng đại lượng quý giá dược tài khoáng sản. Xem ở 5 triệu tử thượng, Lý Mục miễn cưỡng tha thứ Vương Uy trưởng lão. Dù sao, trận chiến đó, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất, trái lại lấy được hơn 8 triệu điểm đại cống hiến trị. Hơn nữa lúc trước cống hiến trị cùng cực phẩm linh thạch, có ngàn vạn bao lớn cống hiến trị, một bút khá là kinh người con số. Hơn 10 triệu điểm đại cống hiến trị, coi như là cực phẩm công pháp cũng có thể miễn cưỡng mua. Thượng phẩm công pháp bên trong cũng có thể lựa chọn cực kỳ tốt rồi. Thần thông phương diện, Lý Mục cũng có thoáng suy tính một hồi. Trước hết được buông tha cho hạ phẩm thần thông, trung phẩm thần thông uy lực có hạn, thượng phẩm thần thông, cực phẩm thần thông quá mắc. bây giờ có Hàn Thiên Trường Sinh Công, đúng là có thể mang một ít thủ đoạn công kích nâng lên một hồi. Mà ngày hôm đó, này hồi lâu không gặp Thanh Vân Tông Tông chủ Chu Nhàn Giã đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.